Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 343. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 48. Đúng Phùng Hạ Hầu Khanh tọa ở bên cạnh. Quân Nghiên nhìn hắn một cái. Nói, sự tình gì? Vương Triều, ta có cái chiến hữu con trai. Muốn giới thiệu cho ngươi nhận thức. Trong không khí độ ấm đột nhiên hàng mấy độ. Quân Nghiên sợ run cả người, cười bồi nói, ba, này sẽ không cần, ta cùng Hạ Hầu Khanh đàm hảo hảo đâu, đây là như thế nào? Ít nói nhảm, ngươi cuối cùng rốt cuộc có trở về không? Không trở lại lời nói, về sau cũng đừng nhận thức ta đây cái ba. Quân Nghiên một mặt mộng bức. Vương Triều đây là như thế nào? Ăn thuốc nổ, chờ treo điện thoại, Hạ Hầu Khanh mặt đã hắc đến không được. Hắn lương trước không sai. Hoàng Vũ đuổi tới này. Nói cách khác của hắn hành tung cũng bị bại lộ. Không được, hắn không thể để cho Hoàng Vũ đuổi tới thủ. Nhất định phải phòng bị cho chưa xảy ra. Quân Nghiên, chúng ta đi lĩnh chứng. Quân Nghiên không vui nói. Ngươi lại như thế nào? Không phải nói đến pháp định tuổi ở lĩnh chứng sao? Hạ Hầu Khanh không khỏi phân trần. Dắt Quân Nghiên bước đi, ta chờ không kịp, hỗn đàn. Ta chứng minh thư còn chưa có mang a. Quân Nghiên vội vã lấy chứng minh thư. Bị Hạ Hầu Khanh tha đi rồi. Đi đến cục dân chính. Quân Nghiên nhìn đến cục dân chính xếp nổi lên hàng dài. Cầm dãy số bài, chờ kêu tên, cho Phương thấy được Quân Nghiên. Lập tức cấp Cố Nguyên gọi điện thoại, đầu nhi. Ta nhìn thấy Vương Quân Nghiên ở cục dân chính, ngươi trước kéo nàng. Ta lập tức đến. Cố Nguyên phi kiện quần áo, cầm lấy chìa khóa xe, đi xuống lầu, cục dân chính. Quân Nghiên nhàm chán vô nghĩa chờ kêu tên, thường thường lấy ra di động đến chơi trò chơi, mà Hạ Hầu Khanh gặp Quân Nghiên một bộ thờ ơ thái độ. Quả thực muốn bị tức chết, bất quá xem ở nàng cam tâm tình nguyện cùng hắn đến phân thượng. Chuyện này liền tính, lần tới sẽ tìm nàng tính sổ. Tự động cửa mở, có một vị mặc chế phục nam tử đã đi tới. Biển người mờ mịt, liếc mắt một cái liền chọn chúng ngồi ở góc Quân Nghiên. Rời bước đi tới, Quân Nghiên cảm nhận được nhìn chăm chú, ngẩng đầu lên, chống lại một đôi chạm lam vô cùng ánh mắt, đã từng này ánh mắt cũng còn đâu một người trên người. Thì phải là Ly Uyên, chẳng lẽ là Ly Uyên truy đi lại? Chuyện xưa kịch tình muốn hay không như vậy cầu huyết? Quân Nghiên phương tắc đại loạn thời điểm, Hạ Hầu Khanh đã chặn của nàng tầm mắt, ngươi tới làm gì? Cố Nguyên, những lời này tặng cho ngươi, Hoàng Vũ. Ta cảnh cáo ngươi, không nên ép ta, nạo loại. Khóe môi hắn hiện lên một chút độ cong, cần phải gọi ngươi phế vật. Hạ Hầu Khanh thẹn quá thành giận, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, phế vật. Tránh ra. Cố Nguyên lười vô nghĩa. Hạ Hầu Khanh dùng cánh tay để ở hắn, ở đây động thủ. Đối với ngươi ta cũng chưa ưu việt, là đối với ngươi không ưu việt. Tay hắn rút ra bên hông thủ. Sẵn súng lục, sao sao hạ, giải quyết việc chung. Ta muốn truy bắt hung thủ, Hạ Hầu Khanh, vậy thử xem. Quân Nghiên không thể nhịn được nữa. Dừng tay, muốn ồn ào đi ra ngoài nháo. Hạ Hầu Khanh cầm khởi Quân Nghiên thủ, nói, Quân Nghiên. Chúng ta đi ký tên. Cố Nguyên kéo lại Quân Nghiên tay kia thì cùng ta đi, Hoàng Vũ. Đừng ép ta động thủ. Cố Nguyên cười lạnh, ngươi tới a. Nạo loại, hai người dùng là khí lực đều phi thường trọng. Quân Nghiên cảm thấy chính mình tay đều phải bị xả chặt đứt. Thời điểm mấu chốt, vẫn là vũ lực định càn khôn. Quân Nghiên một người tặng một quyền. Thừa dịp đối phương đều không có tỉnh táo lại. Chạy đi ra ngoài. Đáng chết, Hoàng Vũ, ngươi là cố ý tìm đến cha là đi. Cố Nguyên cười nói, liền ngươi còn không đáng giá ta tìm đến cha. Đáng giận, đối phương chính là đến khắc của hắn. Cố Nguyên để sát vào, ghé vào hắn lỗ tai vừa nói, cũng chính là ngươi này vô dụng phế vật. Ngốc ở trong này có nửa năm công phu, còn không có bắt Quân Nghiên. Ngươi như vậy phế vật, không đáng giá xuất hiện tại nàng trước mắt. Hết chương.